Một khi bỏ qua cơ hội này, về sau sẽ rất khó khăn. Không chỉ phong hiểm tăng lên vô số lần, thậm chí Vũ Dung hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội này. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ uyển chuyển đưa ra đề nghị này. Thái thượng đại trưởng lão cười ha hả. Không không không. Phương Nguyên lại lắc đầu, ngươi đưa ra đề nghị này rất không thích hợp. Ngươi là người ngoài, sao có thể can thiệp nội chính Vũ gia? Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia không khỏi trầm ngâm. Phương Nguyên đã đánh trúng nội tâm của ông ta. Đây chính là nan đề rất lớn quấy nhiễu ông ta. Nếu không phải như vậy, ông ta cũng chẳng hợp tác với Vũ Di Hải. Phương Nguyên chấp hai tay sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên, ta cần một thái thượng gia lão Vũ gia, trong trường hợp này công khai đưa ra ý kiến, chuyển sự việc đến chỗ nhận tổ quy tông. Thái thượng đại trưởng lão có chút khó khăn, cái này. Phương Nguyên nói tiếp, thái thượng gia lão này tốt nhất nên có chút địa vị. Quan trọng nhất là thái độ cường ngạnh. Bởi vì khi đó, Vũ Dung rất có thể sẽ cố ý thiên vị ta, nhận định ta chính là em trai của ông ta mà bác bỏ đề nghị này. Cho nên người mà chúng ta chọn, phải chịu được sự cường thế của một vị cổ tiên bác chuyển. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia giang hai tay, quả thật rất khó. Nên biết rằng, hiện tại Vũ Dung không chỉ là cổ tiên bác chuyển, hơn nữa còn là thái thượng đại trưởng lão Vũ gia, kế thừa được tiên cổ của Vũ Độc Tú. Phương Nguyên ngay cả đầu cũng không quay qua, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.